Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1869, chương 1870, viện binh. 1. Smiley, cửu đầu sư tử nguyên tưởng rằng, mình có thể nhất kích tất sát, dù sao Diệp Lăng đối với hắn không có từng chút một phòng bị, cho nên nói nhất định có thể đắc thủ. Một khi giết Diệp Lăng, đem Diệp Lăng nuốt, lại thêm trên, lên, diệt cực kim thân chuyển hóa cho cửu đầu sư tử. Cái kia đối với hắn mà nói, nhưng chỉ có thực lực đại tăng a. Có thể, thật đúng là có thể ở cái này hay là tranh đấu bên trong quật khởi đây. Này cũng nói không cho phép a. Cho nên cửu đầu sư tử mới lựa chọn lấy oán trả ơn. Nhưng là mẹ nó, ai có thể nghĩ tới, Diệp Lăng dĩ nhiên phòng bị chết như vậy. Cửu đầu sư tử căn bản không có thể thương tổn đến Diệp Lăng một cọng tóc gáy. Kỳ thực, coi như là hắn đánh lén thực hiện được, cũng không bất kỳ dùng. Diệp Lăng bên ngoài thân, nhưng là hiện lên 9 đạo long phượng bảo thể đây. Lực phòng ngự kinh người. Cửu đầu sư tử, ta hiểu ngươi cách nghĩ, nhưng là lấy oán trả ơn đến người của ta lên, ngươi cũng là đang làm chết. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng giữ tợn cười, bàn chân giẫm một cái, vô biên lôi đình chi lực trong nháy mắt bạo khởi tại hắn thân về sau, thình lình nhấc lên vô biên lôi hải. Hoa lạp lạp, lôi hải lăn lộn, Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm bỗng nhiên xoay ngược lại. Một cái chói mắt kiếm quang, trực tiếp giết tới cửu đầu sư tử trong mắt. Hiu, Diệp Lăng bàn chân giẫm một cái, thân ảnh như một đạo như gió lốc, trong nháy mắt tới sát cái kia cửu đầu sư tử trước mặt. Một kiếm nhắc tới, kiếm quang tán loạn như sấm. Không được, cái kia cửu đầu sư tử thấy đây, tức thì sợ hãi giống một tiếng, liên đới lấy 8 cái tiểu đầu, nhất cộng 9 cái đầu, ầm ầm phun ra vô biên hỏa diễm xuất hiện. Ngọn lửa kia còn mang theo cuồn cuộn khói báo động, trực tiếp tràn ngập thiên địa, che lại Diệp Lăng trước mặt mục tiêu, thậm chí còn có chút đâm con mắt. Cái này nhất thần thông, nhưng là cửu đầu sư tử dựa thần thông, không biết ỷ vào cái này thần thông giết nhiều thiếu cái đầu sỏ, nhưng là đối với Diệp Lăng cũng là không có cái gì dùng. Diệp Lăng con ngươi ẩn chứa đáng sợ lôi quang, căn bản không sợ cái này hay là hỏa diễm cùng với yên vụ. Hai mắt ở yên vụ bên trong bùng lên, sát cơ dâng trào, cho lão tử chết đi. Diệp Lăng kiếm, ngoan lệ vô biên, cánh tay trong lực lượng, một lần nữa thêm lớn, một kiếm đem trước mặt hỏa diễm cho trực tiếp đánh cho nát bấy. Không ngừng tung bay, ầm một tiếng. Diệp Lăng kiếm hung hăng tới sát cửu đầu sư tử đầu phía trên. Sau một khắc, chỉ nghe được vô cùng thảm liệt tiếng cùng tiên huyết văng khắp nơi. Cho bổn tọa cút ngay, cái kia to lớn đầu sư tử đầu lâu phi thẳng đến Diệp Lăng hung hăng cắn. Răng nanh lóe ra sâm trắng sáng bóng, cắn một cái ở tại diệt tiên kiếm lên. Lão cẩu, ngươi có thể cái gì cũng dám cắn, không sợ đem ngươi răng cho nát. Diệp Lăng giữ tợn cười, cánh tay run lên, sau một khắc, cái kia đầu sư tử trực tiếp nhả ra, mà hậu thân tử kịch liệt lui ngược lại, khuôn mặt sắc giữ tợn, vù vù, cửu đầu sư tử không ngừng thở hổn hển. Diệp Lăng quá mạnh mẽ, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Nguyên tưởng rằng coi như là kém, cũng tuyệt đối sẽ không kém nhiều lắm. Nhưng là bây giờ như thế nhìn một cái, hai người kém nhưng là quá nhiều. Cửu đầu sư tử cũng rốt cuộc biết vì sao người khác nói Diệp Lăng là tam giới người thứ nhất. Lôi đế, mới vừa rồi là ta sai rồi. Tha ta một mạng, ta cũng là bị lòng tham cho che mắt. Nếu không, ta làm sao cũng sẽ không giống ngươi hạ thủ. Ngươi tha ta một mạng, ta tuyệt đối lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tối thiểu tác dụng của ta vẫn là rất lớn. ở chỗ này một bên, tuyệt đối không phải lót đáy. Cửu đầu sư tử lắc đầu nói, hắn 9 viên đầu, trực tiếp bị Diệp Lăng chặt xuống một cái, bây giờ còn hợp với gân cúi ở cái cổ chu vi đây. Quá thảm, một kiếm trực tiếp chặt xuống hắn một cái đầu lâu. Đây nếu là đánh tiếp, 9 cái đầu nơi nào đủ Diệp Lăng mấy kiếm chém a? Sớm muộn đều là chết. Ngươi muốn giết ta, nhưng bây giờ lại muốn ta thả ngươi. Ngươi không cảm thấy cái này rất mâu thuẫn đây? Ngươi có phải hay không đầu óc có chuyện? Đầu nhiều chí thương chia đều. Ta sẽ lưu một cái lúc nào cũng có thể đâm dao nhỏ ra hỏa bên người ấy ư? Hơn nữa, muốn ngươi tối đa cũng chính là làm tọa kỵ kéo phong một điểm. Cái gì cũng không có tác dụng. Diệp Lăng giữ tợn cười cười. Đối diện cửu đầu sư tử khuôn mặt sắc tức thì âm trầm xuống. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng chỉ một điểm, một viên hạt châu tung bay mà ra, bát cực khốn thần châu. Cái kia cửu đầu sư tử sắc mặt đại biến điên cuồng hét lên. Hạt châu này hiện tại nhưng là hung danh hiển hách a. Người nào không biết, Diệp Lăng nhất kiện thần khí hạt châu, không biết đánh tan bao nhiêu người. Khi này bát cực khốn thần châu, tản mát ra từng đạo màn sáng, đem cửu đầu sư tử gắt gao bao vây một khắc kia. Hắn trong nháy mắt cảm giác xong, cho bổn tọa phá, cái kia cửu đầu sư tử gầm lên giận dữ, bốn chân cuồng đạp đại địa, từng cổ cuộn sóng theo đại địa trực tiếp đánh tới bát cực khốn thần châu màn ánh sáng chi lên. Mà về sau, còn dư lại 8 cái đầu cũng là cuồng phún ra vô biên hỏa diễm. Không ngừng đốt bốn phía màn ánh sáng 7 màu. Nhưng là căn bản không có thể một kích đánh bại. Cửu đầu sư tử, ngươi đáng chết. Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Sau một khắc, hắn vừa muốn thời điểm xuất thủ. Con người của hắn tức thì run lên. Trừng lớn con mắt, trắng bệch cả mặt. A, nha nha nha nha nha nha. Từng tiếng ô nha tiếng kêu vang lên, Diệp Lăng chỉ thấy, ở không xa chỗ, phô thiên cái địa ô nha, có chừng hàng ngàn con hướng nơi đây đánh tới, mà dẫn đầu một con kia, thình lình chính là tập sát Diệp Lăng một con kia. Cái này tạp mau điểu, thân sau nhưng là mang theo phô thiên cái địa viện quân a. Ta dựa vào, cái này trụi lông chim dĩ nhiên đặc biệt viện binh đi rồi. Diệp Lăng đầu tóc khi nhìn đến cái này đầy trời ô nha thời điểm. Tức thì nổ, cái này đầy trời ô nha a, đừng nói hắn, sợ rằng thánh nhân cũng được chạy trốn chứ. Còn bà nó, không phải đâu, lại còn nhiều như vậy. Cái kia cửu đầu sư tử chứng kiến cách đó không xa ô nha chi về sau. Khuôn mặt sắc cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lập tức hắn nhìn về phía đồng dạng ngẩn người Diệp Lăng. Khuôn mặt cầu xin, lôi đế, van cầu ngươi, cứu ta một mạng, lúc này đây ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Ta thậm chí có thể coi ngươi tọa kỵ, chỉ cần ngươi có thể cứu ta a. Ngàn vạn đừng đem ta bỏ ở nơi này, nếu không, ta khả năng liền xong a. Cửu đầu sư tử đồng tử đều đang không ngừng bạo động lấy. Đây nếu là bị đám này ô nha cho vây lại, hắn thật có thể xong, triệt để ngã xuống, muốn cho ta cứu ngươi. Đi mẹ nó đi, lão tử cũng là nê bồ tát sang sông tự thân khó bảo toàn. Nói xong, Diệp Lăng lập tức xoay người chạy, cái kia đầy trời ô nha, điên cuồng giết đến nơi này, nổi giận đùng đùng, sát cơ khắp nơi ngày, mấy ca. Người bình thường làm thịt đầu này ngu xuẩn sư tử. Người khác theo ta truy cái kia cái vương bát đàn. Đột nhiên, cái này ô nha dĩ nhiên mở miệng nói chuyện a. Khuôn mặt dữ tợn, hưu, cũng trong lúc đó, bát cực khốn thần châu cũng bị Diệp Lăng cho thu về. Cái kia thoát khỏi khốn cảnh cửu đầu sư tử. Trừng lớn mắt nhìn chung quanh ô nha, vừa mới thoát khỏi hổ lao. Lại lâm vào địa ngục, cái này đặc biệt thật hoàn toàn xong a. Các ngươi đừng tới đây, lão tử nhưng là sẽ phát hỏa đấy.